Đô thị tu chân y thánh, 593, chương 593, giống như đã từng quen biết một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lưu Thị huynh đệ mà nói, Thánh La Lan tập đoàn cái loại này nghe tiếng thế giới bốn đại thế giới xa xỉ phẩm tập đoàn một trong, bọn họ đương nhiên sẽ không, cũng tuyệt không khả năng xa lạ uống chi Pes bá tước còn là như vậy lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Đường đường Thánh La Lan tập đoàn hiện giữ người chấp trưởng ngọ Trần bác sĩ là Pes bá tước thê tử La Toa tiểu thư ân nhân cứu mạng. Thánh La Lan tập đoàn Pes bá tước, dù là Lưu Tuấn Nghĩa cái loại này tìm Calabria gia tộc Lưu gia trừ Lưu lão ngoại quyền phát biểu là tối trọng yếu đại nhân vật hiện vào lúc này cũng không nhịn được hơi nhíu mày, mâu quang hơi lóe ra. Thánh La Lan tập đoàn không có thể như vậy bọn họ Anh quốc sợi tổng hợp ngươi tập đoàn, người trước chẳng qua là tại bọn hắn Anh quốc quốc nội nổi danh, sau đó người cũng kỳ lực ảnh hưởng hoàn toàn đủ để khiêu động toàn thế giới. Được khen là thế giới tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn y ta. Ly, A Thánh La Lan tập đoàn kỳ tài phú tối thiểu là lấy trăm tỷ đến tính toán, thật không vậy đùa giỡn. Toàn bộ Đông Tây Phương, trăm tỷ cấp bậc siêu cấp lớn tập đoàn có thể có bao nhiêu? Dù thế nào coi như là bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia cũng còn hơi chút thiếu chút nữa. Càng trọng yếu là cái loại này trình tự nếu là có thể. Tiến thêm một bước chỉ sợ cũng coi là cả Âu Châu tài chính giới vương vị, ngôi vị hoàng đế, vậy cũng là có khả năng. Vì vậy coi như là hắn Lưu Tuấn Nghĩa tự phụ nhà bọn họ tìm Calabria tập đoàn chính là hiện nay Anh quốc giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong, nhưng nếu là để cho bọn họ chính diện chống lại y ta. Ly, A Thánh La Lan gia tộc hắn cũng là cảm thấy hết sức vướng tay chân. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt không nguyện cùng cái loại này quái vật lớn có cái gì hiểu lầm cùng xung đột. Đại ca không phải là cái bác sĩ mà thôi, có cái gì tốt kiêng kỵ. Coi như là Thánh La Lan tập đoàn, cũng không có khả năng để chính là một cái bác sĩ, liền theo chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu gia rửa mặt đi. Rồi hãy nói, đây chính là ở chúng ta Anh quốc London, mà không phải hắn y ta. Ly, A La Mã, còn là mau đưa họ Trần tìm ra cho chúng ta ba xem bệnh, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Có thể Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn lại nói như thế. Hoàn toàn không cho là Thánh La Lan tập đoàn vi bởi vì chính là một cái bác sĩ, mà theo chân bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia rửa mặt. Nghe được đệ đệ mình nói, Lưu Tuấn Nghĩa cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Coi như họ Trần bác sĩ là Pes bá tước thê tử ân nhân cứu mạng, có thể để chính là một cái bác sĩ, đối phương cũng không có khả năng theo chân bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia rửa mặt sao. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có khả năng. Chính là một cái bác sĩ versus bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia tin tưởng cho ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Ừ, đi tìm người cha một chút đi, nếu là ở phi trường đụng phải, hơn phân nửa chắc là vừa nhập cảnh, vậy khẳng định sẽ có nhập cảnh ghi lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ khẽ gật đầu, giọng nói chân thật đáng tin nói. Lấy bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia ở Anh quốc địa vị cùng năng lượng nếu muốn tra cá nhân, còn không tùy tùy tiện tiện dễ dàng. Không phải là Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Mà Jock Antekera ở nhìn thấy một màn này, tự nhiên sắc mặt mạnh đổi, sau đó mặt kia thượng thần sắc đã hoàn toàn không tự nhiên lại, muốn nói lại thôi nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở biết được Trần Phi Trần bác sĩ thông thiên bối cảnh sau, hắn đã hoàn toàn minh bạch loại nhân vật đó, cái loại này thần y đã tuyệt không thể lấy thông thường bác sĩ thân phận đi so sánh hắn. Cái loại này đại nhân vật làm cho xem bệnh hoàn toàn là xem tâm tình, không ai có thể ép buộc. Nhưng bây giờ, Trần Phi Trần bác sĩ minh xác bày tỏ không có hứng thú, có thể Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ nhưng vẫn là có cưỡng bách ý tứ. Cái này chân thực nhượng trong lòng của hắn có chút bất an a quảng cáo. Dù sao cùng bọn họ y ta, Ly, A, Hắc Ám Hoàng đế, Brett gia tộc so với chính là một cái tìm Calabria tập đoàn Lưu gia thật chưa tính là cái gì. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở nếu không đó chính là hai đầu đắc tội với người. Mấy giờ sau, công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm tư nhân bên trong phòng ăn, Trần Phi chính một thân một mình thảnh thơi ăn cơm tối thưởng thức rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngoại mê người cảnh đêm, vui vẻ thoải mái. Này, lão Brett, ta có thể đã đến London, hiện tại đang ở, nhưng vào lúc này hắn nhận được lão Brett điện thoại. Xin lỗi, thân ái Trần, ta đêm nay sợ rằng không có biện pháp với ngươi trước hội hợp. Gia tộc bọn ta nội bộ đột nhiên có một chút chuyện phiền toái mà ta hiện tại chính đang xử lý. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến lão Brett hết sức xin lỗi, rồi lại rõ ràng sứt đầu mẻ chán thanh âm, khiến Trần Phi nao nao. Không có chuyện gì, chỉ là, lớp Strickland gia tộc bên kia. Sau đó chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu, nói. Lớp Strickland gia tộc bên kia ngươi yên tâm, ta đã nhượng con ta ngày mai trước thay thế ta đi London. Đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp liên hệ ngươi, thân ái Trần, thực sự là xin lỗi. Lão Brett một bên giải thích một bên lại lần nữa nói xin lỗi. Được rồi, cái này không có gì, ta đây ngày mai sẽ chờ con trai ngươi liên hệ ta đi. Ta hiện tại đang dùng cơm, tựu cúp trước. Trần Phi cũng không nghĩ có cái gì, cười nói hai câu trước hết cúp điện thoại. Lớp Strickland gia tộc A, xem hắn cúp điện thoại sau, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn thật lớn rơi ngoài cửa sổ tuyệt vời bầu trời đêm, một luồng sợi phảng phất là tia sáng kỳ dị ánh sáng màu chảy ra ngoài, khóe miệng vẽ bề ngoài theo nhàn nhạt mỉm cười. Nếu đổi lại là ở tính tháng trước, hắn quả thực không nhiều lắm nắm chặt cũng không vậy có thể chịu đựng trực tiếp tới cửa muốn đồ vật. Nhưng bây giờ, nói chung nếu lần này tại nơi lớp Strickland gia tộc sở tổ chức đấu giá hội trên, nếu là hắn không cuối cùng nhất kiện ngọc khí nói, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình tới cửa đi cùng. Hắc Long, bóp mạc tư nhân, thương lượng một chút, hả, cuối cùng món đó ngọc khí hắn tìm khắp lâu như vậy, chắc chắn sẽ không buông tay tình thế bắt buộc. Ừ, có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn linh thức đã bắt được có đàn khách không mời mà đến chính hướng hắn đi tới. Một lát sau, hắn chỗ ở tư nhân nhà hàng cửa phòng bị mở ra, một gã giữ lại tiểu hồ tử 40-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân dẫn không ít hắc y nhân đi đến. 40-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân chính là Lưu Tuấn Nghĩa, chính là thủ hạ tên là Viên Khải, cũng là người Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chỉ thấy kỳ không trải qua Trần Phi đồng ý tựu đẩy cửa ra, thậm chí đi tới, nhãn thần kiêu căng nhìn chung quanh bên trong gian phòng một vòng, sau cùng rơi xuống chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thần sắc tùy theo khóe mắt xẹt qua lau một cái khinh miệt cùng không nhịn được vẻ. Còn trẻ như vậy, chỉ là nhìn thấy Trần Phi rõ ràng chỉ có 27-28 tuổi niên kỳ, để hắn cái loại này thân phận, cái loại này niên kỳ lão nhân hoàn toàn kìm lòng không đậu cũng hoàn toàn cũng đủ. Có tư cách, khinh miệt không nhịn được. Tựu loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, cũng có tư cách nhượng hắn Viên Khải tự mình đến thình. Thực sự là xui, người chính là Trần Phi. Nhưng khi hắn vừa nghĩ tới Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh cho hắn ra lệnh, liền nhịn không được ra mặt từ hơi vừa kéo chịu nhịn tính tình đi ra phía trước, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống, vẻ mặt kiêu căng nói. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là tìm Calabria tập đoàn Viên Khải. Nói đến đây chỉ thấy kỳ hơi dừng lại một chút, sau đó lấy một loại mệnh lệnh giọng nói. Chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu Hoa chính Lưu tiên sinh thân thể có chút không khỏe, vì vậy hiện tại, ngươi ngay tức khắc đi theo ta đi giúp Lưu tiên sinh nhìn. Tìm Calabria tập đoàn, Trần Phi con ngươi lóe lóe, lại nghiêng đầu nhìn lướt qua. Khách không mời mà đến, liền tựa hồ không hề cảm thấy hứng thú vậy, nghiêng đầu mở, lực chú ý lại chuyên chú đến trước mặt mỹ thực trên, xâm một khối bò bí. Tết để vào trong miệng, vừa ăn, một bên thản nhiên nói. Không rảnh, lúc đầu nha tuy rằng hắn chuyến này trước là không muốn qua cái gì xem bệnh không xem bệnh, có thể mọi người đều là người Trung Quốc, xuất môn tại ngoại, nếu là thật có thể giúp hắn cũng không ngại hơi chút giúp dưới. Mà bây giờ người này vừa lên đến tựu lại là cái loại này ngạo mạn không gì sánh được, tự cho là nghiêu bức trời cao thái độ, làm người ta cực kỳ phản cảm mệnh lệnh giọng không cho cự tuyệt. Đây quả thực hãy cùng đương sơ Tiêu Thiên nhượng một cái ngu ngốc hình dáng. Lý, để ý đều mặc kệ. Quảng cáo, người nói cái gì? Không rảnh, mà Viên Khải hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại dám lấy loại thái độ này đáp lại bản thân, hầu như trong nháy mắt sắc mặt tựu trầm xuống, thật không tốt xem. Cái này hắn cho rằng, bọn họ tìm Calabria tập đoàn hạng như bức. Đây chính là cái này Anh Quốc thập đại giàu có nhất tập đoàn một trong, ai không muốn lấy lòng, nịnh bợ bọn họ. Chỉ cần hắn đến tỉnh, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì bác sĩ đều nhất định sẽ khóc cầu muốn đi cho Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Có thể hiện tại xem ra đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Viên Khải trên mặt vốn là ngạo mạn thần sắc cứng ở trên mặt kiềm chế theo tính tình chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là có thể cậy tài khinh người. Do bác sĩ hẳn là nói với ta ngươi các tìm Calabria tập đoàn Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh thân phận đi. Hắn loại vẻ mặt này, loại giọng nói này, sợ rằng đã coi như là ngoài cười nhưng trong không cười, xích lõa Trần trên mặt giấu đao. Hắn thấy, Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh hạng thân phận, đây chính là tại đây hải ngoại Âu Châu cao cấp nhất, nghiêu bức nhất Hoa Kiều đại một trong những nhân vật thân phận tôn quý không cần nhiều lời, một cái tiểu bác sĩ, lại cũng dám vẫy mặt mũi của hắn. Muốn chết còn là không biết lượng sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết thì thế nào, không biết thì thế nào, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có thể ngoài Viên Khải ngoài ý liệu chính là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt lại không kinh hoàng chút nào thất thố vẻ trái lại ngẩng đầu khóe miệng thong thả vung lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nào, mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, loại thái độ này, lớn lối như thế, ngay tức khắc tới khiến Viên Khải trong lòng khó chịu mất hứng. Sắc mặt âm trầm, trong mắt bất thiện mâu quang nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói. Không phải nếu ta nói như vậy minh bạch ngươi mới hiểu. Xem ra ngươi chỉ số thông minh quả thực thoáng có như vậy một ít vấn đề. Nghe thế Trần Phi con ngươi lạnh một ít, ngươi đã muốn biết, thế nào ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh chính là tìm Calabria tập đoàn người sáng lập hiện giữ trưởng khống giả. Mà tìm Calabria tập đoàn lại là cái này Anh quốc giàu có nhất 10 đại tài đoàn một trong, liên Anh quốc vương thất cũng không dám bỏ qua chúng ta, ngươi minh bạch cái này ý vị như thế nào. Bất quá lúc này Viên Khải lại lần nữa cười lạnh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi chẳng đáng, khinh miệt nói. Tiểu tử ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi nếu có thể chữa cho tốt Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh quái bệnh, vậy đối với ngươi mà nói tuyệt đối là ngươi cả đời này cường thịnh nhất tột cùng nhất thời khắc. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, có thể ngươi nếu là dám cự tuyệt vi Lưu lão tiên sinh xem bệnh, hoặc là không trị hết. Hắn chợt ngôn ngữ thanh dừng một chút, sau lại thanh âm trở nên khoan dung, ngạo nghễ nói. Thanh niên nhân, làm người từng trải ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thành thật theo chúng ta đi, đi giúp Lưu lão tiên sinh xem bệnh trước phát sinh tất cả ta còn có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đều đã quên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể ngươi muốn tiếp tục không tán thưởng, cậy tài khinh người, ha ha, đến cuối cùng ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đến mặt sau, hắn vẻ mặt cười nhạt, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.